Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 37, 37, cột mốc đánh dấu bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thiên bỗng bất ngờ bế Hạ Hy trên tay. Hạ Hy giật mình theo phản xạ hai tay ôm lấy cổ anh. Anh bế cô vào phòng đặt cô lên giường. Hắc Thiên nhìn cô hôn lên trán cô rồi mỉm cười gian tà. Chúng ta làm kỷ niệm đánh dấu ngày cả hai bên nhau được không bảo bối? Hửm, ý anh là sao? Tiểu Hy, anh không thể đợi nữa. Anh muốn em, nhưng, không nhưng nhị gì cả. Nhưng, nụ hôn ập xuống như vũ bão. Kháng dùng thân thể cường tráng bạo ngược lấy người con gái dưới thân. Lục Hắc Thiên không hề nhẹ nhàng nhấc lên dùng miệng rồi tách môi cô ra phát điên cuồng ôm lấy chiếc miệng nhỏ. Không cho cô trốn tránh dù chỉ một giây. Thiên, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn ra sức day dứt. SQJ Hy bị ca một trên thích cả người liền rung lên. Thân thể nhỏ bé bị ép căn bản không thể chạy trốn. Sau khi hôn đắm đuối thích xuyên qua mặt cô, Hắc Thiên chuyển kiếp, xương quay xanh, mỗi nơi xóa đi qua đều để lại những dấu tích xanh đỏ mê người. Cơn cuồng nhiệt ngày càng muốn đốt cháy. Không chậm một giây, cảm giác vén chiếc áo trên người cô phủ một đường đẹp mắt xuống sàn. Hạ Hy đỏ âu yếm, Thiên, N, anh, N, S, cô R3N gì? Cô không phản kháng, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận. Loại cảm thán này khiến cô đau nhức mỗi lần cô tiếp xúc nên cả cơ thể cứng đờ. Tay chân cũng biết phải đến đâu. Hạ Hy, ôm anh, cô như robot. Bây giờ Hắc Thiên bảo làm gì, cô sẽ ngoan ngoãn làm theo. Đưa tay ôm lấy cổ, mặc định trằn trọc lấy môi cô. Hạ Hy cuồng mình phát ra. Hắc CCC Thiên, em sợ đau. Thích nhìn thú gương mặt xinh đẹp đang đỏ lơ lửng vì bị ca một trên thích. Quay cười khẩy, còn biết cả đau nữa à? Xem ra em không thơ như anh tưởng nhỉ. Hức CC anh còn. Nói nữa em đánh chết anh. Hạ Hy vốn rất gan dạ, thà rằng đừng nói trước mà cho cô ăn viên đạn, biết đâu còn tốt hơn cái cảm giác phập phồng lo sợ lúc này. Hôn nhẹ lên má cô một sự, xóa bỏ sự khó chịu. Ngoan, tin anh, sẽ không đau, nói rồi, cũng thèm muốn đợi cô tin hay không. Cứ thế cởi hết những thứ đã được víu trên người. Hai thân thể, email protected, chuồng bắt nhau. Người đàn ông này quá sức tàn phá, thân thể lại thật mê người. Đôi vai dài rộng, bờ ngực màu đồng săn chắc chắn, bãi hầu mũ trượt lên trượt xuống, gương mặt góc cạnh nam tính, hoàn hảo đến từng chi tiết. Hắc Thiên nhìn đến hoa cả mắt, đầu óc mụ mị, nhiệt độ trong phòng ngày tăng cùng nhịp thở gấp gáp, nghe cứ như một bản hùng cao anh liệt. Email protected, muốn của đàn ông ngày càng cuồng bạo. Bàn tay ngày càng xoa bóp bao bọc người cô. Hắc Thiên, sao thế ngoan nào? Một bên phần mềm nhẹ nhàng bị giật mình cho vào khó chịu, bên còn lại bị bàn tay tà ác trêu chọc. Hạ Hy không khỏi nuột nà, nhìn TH ân thể trắng nõn nà, trắng mịn đang khó chịu éo dưới thân. Tất cả như muốn bức điên Hắc Thiên. Con trỏ tràn đầy tình đê, xê vọng cũng tràn đầy yêu thương. Hai mươi mấy năm làm người, mười mấy năm tung hoành ngang dọc, phụ nữ có thể cận kề chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Người như Hắc Thiên tàn ác đến mấy dù cho có chết, phụ nữ vẫn nguyện lao đầu vào. Bọn họ như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, bởi quá cường tráng, quá cường. Được làm phụ nữ của nhiệm vụ không biết là ước mơ của bao nhiêu người. Nhưng Hắc Thiên không phải là loại ăn tạp, anh là một tên xã hội đen cao cấp. Giáo sẽ không vì những người có tầm nhìn xa tầm thường mà đánh mất nguyên tắc của mình. Chỉ là cuộc không ngờ, mãi lo kén cá chọn canh, cuối cùng kết với được một cô ngốc. Cô ấy là ngoại lệ, mong ước vì cô ấy từ bỏ cả sinh mạng, chứ đừng nói gì đến nguyên tắc. Hắc Thiên, em khó chịu. Ức, trở về với căn phòng rộng lớn, tiếng nuột nà của người con gái không ngừng vang lên. Mồ hôi hai người hòa quyện vào nhau, những âm thanh ái muội phát ra khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ. Ca một trên thích, email protected, muốn đến cùng. Hắc Thiên bắt đầu đưa tay thăm dò xuống vùng cấm, thật ướt, thật chặt, thật muốn lấy mạng mà. Dùng tay chơi đùa cánh hoa khiến Hạ Hy che mặt xấu hổ. Thiên nhẹ thôi, đừng sợ, mở mắt ra nhìn anh. Em không tin anh à, sẽ không đau. Tiểu Hy, Hạ thấp thắt lưng, kiêu ngạo đưa ra điều kiện từ đi vào. Phá vỡ mọi rào cản. Á, đau thế mà bảo không đau. Hu hu, anh ức hiếp em. Anh bật cười, yêu hôn lên môi cô. Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển. Bên dưới nhẹ nhàng ma sát đưa cô đến tận cùng thiên đường. Cô ôm chặt cổ anh. Gục đầu vào vai nhẹ nhàng. Nước mắt và mồ hôi hòa quyện. Một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Vù, vù, ảo, ảo, thiên. Hình như bên ngoài mưa rồi. Giờ mà em còn tâm trạng đấy à? Xem ra là anh nhẹ quá rồi hửm. A, không, hu hu, dứt lời âu yếm đi sâu vào trong. Tốc độ ngày càng nhanh. Cô gái này thật sự làm anh muốn phát điên. Hi, cả đời này anh sẽ bảo vệ em. Em cũng chỉ có thể thuộc về một mình Lục Hắc Thiên này. Cao trào qua đi, thì thầm bên tai cô. Cũng không biết cô có nghe hay không. Tiếng mưa pha lê giang rích, làm cũng lòng người lãng đãng đi nhiều lắm. Đêm nay mọi thứ như thiết lập lại một trật tự mới. Ngoài trời lất phất mưa bay, bên trong thì có hai người cuống quýt bên nhau. Làm một hồi tới 3 giờ sáng, Hạ Hy mệt mỏi đã ngủ thiếp đi từ trước. Chỉ còn con sói, email protected, muốn đến tận giờ mới buông tha. Hắc Thiên cũng thấm mệt mà ôm chặt lấy cô rồi ngủ một giấc tới sáng. Cách chương.